Hắc ám huyết thời đại, chương 135, quân đội tân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở tiên sinh, Lộ Á Minh đã đến, để cho hắn vào hay không? Phụ trách cửa chính tường thành Diệp Kỳ Thắng tiến đến báo cáo, lại bổ sung một câu, mang theo cảnh sát bộ đội, súng rất nhiều. Để hắn vào đi, không có việc gì. Sở Vân Thăng gật nhẹ đầu, Lộ Á Minh là người duy nhất ở đây có thể mình bạch tình huống trong tổng bộ chỉ huy, bây giờ trùng tử dưới thành toàn thành đã bị bao vây, mà hiệu giờ lại là thời khắc chuyển tiếp quyền lực cao nhất trong thành, Lộ Á Minh mang theo nhiều cảnh sát đề phòng bị an toàn là rất bình thường. Lúc này, bầu trời còn có một tia ánh sáng nhạt. Không bao lâu toàn bộ sẽ ảm đạm hết, nếu như tổng bộ chỉ huy trước khi hắc ám bao phủ toàn thành, không thể khống chế cục diện, chỉ sợ sẽ càng có nhiều người chết. Trùng tử chưa công thành, Kim Lăng thành bất chiến đã tự loạn. Thần sắc Lộ Á Minh khẩn trương, y quan không lâu. Lúc tiến vào, liền lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống. Sở tiên sinh, tôi tiện đường đi ngang qua muốn nói cho các anh vài thứ. Buổi tối hôm nay các ngươi ngàn vạn lần không nên ra ngoài, tổng bộ chỉ huy đã khống chế cả tổng bộ hắc võ vương của tứ đại khu đã ký tên phục tùng mệnh lệnh của tổng bộ chỉ huy. Tổng chỉ huy trường Cương Cương vừa mới hạ lệnh. Trước 6 giờ ngày mai, phải triệt để diệt trừ tất cả nhân tố tạo bất ổn trong thành, vũ lực trấn áp tất cả phần tử bạo động. Lộ Á Minh hạ giọng nói, mạnh mẽ khống chế, Sở Vân Thăng vẫn bình tĩnh như cũ, tổng bộ chỉ huy yên lặng lâu ngày, rốt cuộc đã động, đêm nay không biết cô bao nhiêu người hỗn loạn mù quáng bị đánh chết nữa. Không chỉ có thể, còn phải đem tất cả lương thực nộp lên trên, do quân đội cũng khống chế và phân phối, bây giờ tôi không kịp nói kỹ cùng anh. Sư đoàn chủ lực thứ 3, lập tức sẽ tiến vào Tây Khu, các ngươi ngàn vạn lần không được phản kháng, bây giờ bọn họ đã liên hợp với cả tổng bộ Hắc Ám, đã có rất nhiều đoàn Hắc Võ độc lập gia nhập cùng nhau hành động, ở Bắc Khu có vài bang phái nhỏ muốn phản kháng, liền bị cho là phần tử náo loạn, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ gia thuộc đều bị trục ra khỏi thành. Lộ Ập Minh nuốt nước miếng một cái nói, trong mắt còn lộ ra một tia kinh hoàng. 7 giờ còn ít thời gian, anh mau chuẩn bị nhanh một chút, tất cả bang phái nhỏ lớn trong khu này, sư đoàn chủ lực thứ 3 đều lần lượt đến kiểm tra vật tư của từng nơi. Lộ chuyên viên, cảm ơn cậu. Sở Vân Thăng lên tiếng cảm ơn, chuyện này, Lộ Á Minh đã mạo hiểm rất lớn trong lúc hỗn loạn, phong trần mệt mỏi còn thông chi cho mình, phần nhân tình này quả thật rất lớn. Tầng thứ 6 đại lâu của Sở Vân Thăng. Bây giờ đã được chất đầy lương thực đều là từ tiểu trạm kéo về, nếu như đêm nay sư đoàn chủ lực thứ 3 tới Tây Khu, muốn cưỡng chế đại lâu, mang lương thực đi, Sở Vân Thăng cũng không kịp phản ứng, xung đột là chuyện tất nhiên. Thậm chí đâm lao phải theo lao nữa. Lấy thế lực của hắn bây giờ muốn trực tiếp đối kháng cùng với một sư đoàn chủ lực hoàn toàn là hành vi muốn chết, mặc dù hắn sẽ không có chuyện gì, nhưng mà người đi theo hắn sẽ tuyệt đối không tránh khỏi một kiếp. Sở tiên sinh không cần khách khí. Đúng rồi, anh nhất định phải coi chừng, bọn băng vương đã gia nhập vào sư đoàn chủ lực thứ 3, Tằng Hành Duệ chỉ sợ cũng đã theo sư đoàn chủ lực thứ 3. Lộ Á Minh lần nữa nhắc nhở chuyện Sở Vân Thăng giết Nhạc Kính hắn có biết đến, hắn cũng nghe nói sau lưng Nhạc Kính chính là Tằng Hành Duệ. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Sở Vân Thăng co rụt lại, bọn băng vương mới vừa trở về không lâu, một mực không có động tĩnh. Nhưng mà Sở Vân Thăng cũng không ngây thơ đến độ cho rằng chuyện Tằng Hành Duệ đã bỏ qua. Sở Vân Thăng vốn định tự mình đi giải quyết, đánh cũng tốt mà nói chuyện cũng tốt, ngay cả băng vương hắn còn không sợ chứ nói gì một tên như Tằng Hành Duệ. Nhưng mà bây giờ Tằng Hành Duệ đã trà trộn vào cùng sư đoàn chủ lực thứ 3, chuyện này có chút khó giải quyết. Làm không tốt sẽ tạ ơn mâu thuẫn với sư đoàn chủ lực thứ 3 thậm chí cả tổng bộ chỉ huy. Tôi đi trước, các anh dáng cẩn thận. Lộ Á Minh nói xong, vội vàng rời đi, hắn còn muốn đi phiến khu chờ đợi sư đoàn chủ lực thứ 3, phối hợp với công tác của bọn họ. Lão Đinh, bảo mọi người tập trung đến trong viện họp. Đem tất cả gia sản giấu ở trên người và toàn bộ lương thực tập trung lại, đưa lên lầu 6 tôi sẽ xử lý. Sở Vân Thăng lạnh lùng cười, nếu như sư đoàn chủ lực muốn lấy lương thực của mình, chỉ sợ sẽ phải thất bại. Sở tiên sinh, còn có vũ khí. Vừa rồi Á Minh nói quá nhanh, mặc dù không nhắc tới vũ khí, nhưng nếu như tôi đoán không sai, tổng bộ chỉ huy nhất định sẽ mượn cơ hội này đoạt lấy tất cả súng ống vũ khí của mọi người, để tuyệt đối khống chế Kim Lăng Thành. Đinh Nhan ngưng trọng suy nghĩ rồi bổ sung thẽm. Không sai, cậu mau tổ chức mọi người, lương thực vũ khí toàn bộ thu thập lại, đưa lên lầu 6, thời gian cấp bách phải nhanh, nhưng không thể loạn. Sở Vân Thăng gật nhẹ đầu, bây giờ cho dù cấp bách như thế nào, người của mình cũng không thể loạn, phải ổn định. Hơn 100 người nhà va 30 hắc võ, chặt ních ở sân nhỏ, Đinh Nhan nghiêm túc nói rõ tình thế với bọn họ, tóm lại một câu. Không thể loạn, cùng tiến lui. Sở Vân Thăng khẩn cấp luyện chế ra trương vật nạp phù, đem toàn bộ khoảng không lầu 6 thu vào, tiện thể cả súng và đạn dược cũng thu vào toàn bộ. Lúc ánh sáng nhạt của bầu trời biến mất, tiếng oanh tạc của xe tăng cùng với thanh âm vù vù của tiếng cánh quạt phi cơ trực thăng đã gần đến bên tai. Trong tiếng súng táo loạn, xen lẫn tiếng súng máy bắn phá, không biết là nơi nào mạnh mẽ trấn áp phần tử hỗn loạn. Binh sĩ vũ trang đầy đủ, đầu đội mũ sắt cầm trong tay súng tự động xuất hiện dưới tà tự lâu rất nhiều, Sở Vân Thăng mang theo tất cả hắc ám võ sĩ bình tĩnh đứng trong nội viện. Một cỗ xe tăng có ý đồ phá tường nhà trực tiếp xâm nhập vào lâu, nhưng lại không thể đụng. Sập nó, tường này đã được Lô Quốc Long dùng thổ thuộc tính cải tạo tỉ mỉ, há có thể bình thường xông tới là có thể phá vỡ được. Quân đội cũng biết Kiên Lăng thành tàng trữ lương thực nhiều nhất chỉ có thể là trong tay của bang phái thôi, còn đối với tổng bộ chí huy mà nó, bằng vào lương thực để khống chế cả thành Kim Lăng, là tốt nhất cũng là chuyện dễ nhất. Mặc kệ là người thường, hay là hắc ám võ sĩ, đói bụng đều phải ăn. Tường ngoài đại lâu của Sở Vân Thăng, bị đoàn binh lực bao vây, khí thế có chút dọa người, đến lúc này, trong nội tâm Sở Vân Thăng và Đinh Nhan đều rõ ràng. Tằng Hành Duệ nhất định đã thầm giờ cho quy. Nhưng mà Sở Vân Thăng không sợ chút nào, chỉ cần mình bên này không loạn thì không có lý do gì quân đội ăn no rảnh rỗi đến tùy tiện làm sằng làm bậy với mình, nếu như vậy toàn bộ hắc võ trong Kim Lăng Thành đều cảm thấy bất an, mục đích cuối cùng của tổng bộ chỉ huy cũng sẽ xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi bên mình, một võ sĩ cấp 3, hơn 30 hắc ám võ sĩ khác đã không phải là thế lực yếu, không phải dễ dàng để bọn họ làm sằng bậy. Nếu như, sư đoàn chủ lực thứ ba này, dám can đảm trợ giúp Tằng Hành Duệ báo tư thù thậm chí công nhiên nã pháo, xúc phạm đến người trong đại lâu, Sở Vân Thăng hắn cũng sẽ dám có dũng khí giết sạch một đoàn binh lực này. Mọi người ở đây, chỉ có Đinh Nhan và Diêu Tường là rõ ràng nhất, vạn nhất có gì cô mụ của Sở Vân Thăng xảy ra chuyện thì cả sư đoàn chủ lực thứ ba từ nay về sau chỉ sợ đều run sợ trước thiên ích kiếm trong tay Sở Vân Thăng. Nhớ tới ngày đó hắn vì một đồng sự, mà đuổi giết quản đội một đường dài, không chết không thôi. Hôm nay Tằng Hành Duệ mới trở về thành, chợt nghe đến chuyện tình Nhạc Kính. Lúc ấy liền nổi giận lôi đinh, hắn cũng không quan tâm đến tánh mạng của Nhạc Kính. Nhưng mà hắn quan tâm đều ảnh hưởng chuyện này, ở Tây Khu rất nhiều người biết Nhạc Kính chính là người của Tằng Hành Duệ, một câu cũng không nói mà đem toàn bộ thế lực của Nhạc Kính xóa bỏ. Nếu như hắn không có chút phản ứng, sau này còn ai phục hắn, đầu nhập vào hắn. Nhưng thời gian không đủ cho hắn dẫn người tới tìm Sở Vân Thăng. Bởi vì lúc ấy trùng tử đã bao vây Kim Lăng Thành với ý quy mô lớn, hắn phải đi thay băng vương tới tổng bộ hắc võ thương thảo công việc lâm chiến. Tổng chỉ huy của tổng bộ chỉ huy đã thay người, thái độ cực kỳ cường ngạnh, quân đội nắm giữ vũ khí có tính sát thương lớn, và lượng lớn hắc võ, cho nên tứ đại hắc vũ vương không thể không phục tùng mệnh lệnh. Lão đại băng vương của hắn, đồng ý gia nhập sư đoàn chủ lực thứ ba xong, liền theo thạch đoàn trưởng lái xe tới Tây Khu, nhận được lệnh của tổng bộ chỉ huy là phải dẹp loạn Kim Lăng Thành, cưỡng chế mộ binh hắc võ, thu lương thực đoạt vũ khí. Sau đó hắn liền đề nghị một chuyện, mục tiêu thứ nhất của sư đoàn chủ lực thứ ba chính là đà tự lâu của Sở Vân Thăng. Người chính là Sở Vân Thăng. Sư đoàn chủ lực thứ ba tân đoàn trưởng theo biên chế mới là Thạch Kỳ Anh nhảy xuống xe Việt giã, lúc nhìn thấy Sở Vân Thăng, người có cả hai huy chương của tổng bộ nghiên cứu và tổng bộ hắc ám cũng không khỏi ngây ra một lúc, bất quá hắn che giấu rất nhanh. Trên tay hắn có tư liệu của Sở Vân Thăng, lúc mới bắt đầu còn tường lộ Á Minh Lầm, người đồng thời có hai cái huy chương sao lại che như vậy. Bên cạnh Thạch Kỳ Anh, ngoại trừ chuyên viên lộ Á Minh của phiến khu còn có một người trung niên cao gầy, sắc mặt âm trầm. Sở Vân Thăng nhìn lướt qua huy chương trên ngực người này, ba cấp ất đẳng. Đại khái cũng đoán được hắn chính là thú hạ của băng vương Tằng Hành Duệ. Không sai, chính là tôi. Sở Vân Thăng gật nhẹ đầu nói. Tại hạ là Thạch Kỳ Anh đoàn trưởng đoàn sư đoàn chủ lực thứ ba, phụng mệnh triệu tập các ngươi ra sức vì nước cũng triệu tập tất cả vật tư, Sở tiên sinh, hy vọng ngươi có thể vì đại cục làm trọng. Thạch Kỳ Anh bình thản nói, so với việc băng vương gia nhập, người trẻ tuổi trước mắt này không có ý nghĩa gì cả, Kim Lăng Thành chỉ có thế lực của tứ đại hắc vũ vương là năng lực mạnh nhất. 10 sư đoàn chủ lực vì tranh đoạt 4 người này, tốn hao rất nhiều tâm tư, bởi vậy lúc Tằng Hành Duệ đến tìm hắn, hắn cũng không cự tuyệt. Cách chương.